Cả đời chỉ yêu em. Chương 963-1 Tại sao lại có thể ung dung như thế? Góc truyện audio.com. Để chứng minh rằng ngày đó Matt De Niro vì dược vật tác dụng, thêm vào mất đi người yêu, tinh thần mới mất khống chế, mới ra tay giết tất cả mọi người. Lại sau đó, Matt De Niro tiếp trở về trang viên Ronnie tĩnh dưỡng. Ở bề ngoài từ đây không hỏi thế sự, nhưng thủ đoạn lén lút càng ngày càng tàn nhẫn. Người người đều nói, Matt De Niro là người bị bệnh tâm thần, là thằng điên, chỉ là, Phó Kiến Văn cũng không nghĩ tới. Người đàn ông nhìn lên không hề có lực sát thương kia. Cư nhiên lại chính là Matt De Niro, sau khi Tố Tâm biết được thân phận thực sự của Lý Mục Dương. Trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Thấy Tố Tâm ngước đầu nhìn mình, trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Phó Kiến Văn khẽ cười một tiếng. Yên tâm, có anh ở đây, nếu như gặp phải tình huống như lần trước ở phòng ăn. Anh không có ở bên cạnh em không nên tiếp xúc với Matt De Niro, còn nếu có anh ở đó. Tố Tâm một bộ học sinh tiểu học gật gật đầu, chờ đợi Phó Kiến Văn nói tiếp. Phó Kiến Văn cúi đầu, chạm trán với Tố Tâm. Tiếng nói mang theo ý cười, thì cái gì cũng không cần sợ. Lời nói của Phó Kiến Văn, khiến cho Tố Tâm cảm động vô cùng, cũng nghe được mùi vị không giống bình thường. Lúc có Phó Kiến Văn ở, liền không cần sợ, thân phận cùng bối cảnh của Matt De Niro, Tố Tâm nghe xong đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Phó Kiến Văn lại hội nói với cô, có anh ở thì cái gì cũng không cần sợ. Phó Kiến Văn nói lời này vô cùng ung dung, không giống như là đang an ủi Tố Tâm. Ở trong lòng Tố Tâm, mặc dù Phó Kiến Văn đã từng làm qua bộ đội đặc chủng, nhưng bây giờ cũng chỉ là một người thương nhân bình thường. Đối mặt với người của Hắc Đạo, đặc biệt là người Hắc Đạo có bối cảnh mạnh mẽ như vậy, làm sao lại ung dung như thế? Không biết thế lực của Phó Kiến Văn lớn cỡ nào nhỉ? Có ai tò mò hem? Đừng quên like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Yuna, 10, 10, cách chương.